Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 698, sinh tử chưa biết nữ hài. Hiện tại, cái này gọi là Đinh Hương nữ hài còn tại trọng chứng giám sát phòng. Theo chủ trị y sĩ lời nói, tình huống cũng không lạc quan, mà người gây ra họa bây giờ cũng còn không tìm được. Có quan hệ đến tiếp sau tình huống chúng ta đem tiếp tục theo dõi đưa tin. Vị này phóng viên nói, chuyện kết thúc ngữ, trên TV liền đổi thành một cái khác tin tức. Lâm Vũ Manh bọn người ở tại nghe được Tô Thần danh tự thời điểm. Liền đình chỉ nói chuyện phiếm, ánh mắt đều tập trung vào trên TV. Đại khái cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Ca, ngươi không sao chứ? Tô Mạt có chút lo lắng hỏi. Tô Thần lắc đầu, đứng dậy, nhìn về phía mấy cái nữ hài nói ra. Việc này cùng ta có quan hệ. Ta hiện tại đi bệnh viện nhìn xem. Ta đi chung với ngươi đi. Buổi chiều vừa vặn cũng không có khóa. Lâm Vũ Manh vội vàng đứng dậy nói. Tô Thần nhẹ gật đầu. Xem nói với Tô Mạt. Các ngươi đợi chút nữa chính mình đi trường học. Nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại. Biết, ca ngươi yên tâm đi. Tô Mạt gật đầu nói. Sau đó, Tô Thần liền cùng Lâm Vũ Manh đi ra cửa. Mạt Mạt, cô bé này không có sao chứ? Viên Viên một mặt đồng tình cùng không đành lòng biểu lộ. Yên tâm đi, ca ta đi, vậy khẳng định sẽ không có việc gì. Tô Mạt cười trấn an xuống, tâm lý nhưng cũng có chút lo lắng. Đối nhà mình lão ca y thuật nàng là rất có lòng tin. Nhưng vừa rồi tin tức báo cáo nói tình huống giống như rất nghiêm trọng. Trong nội tâm nàng cũng không có gì ngọn nguồn. Tô Thần lái xe cùng Lâm Vũ Manh hướng về báo cáo tin tức bên trong bệnh viện mau chóng đuổi theo. Lâm Vũ Manh ngồi ở vị trí kế bên tài xế soát điện thoại di động, xem liên quan tới cái này sự kiện một chút tin tức. Trong lòng hai người đều rất là áy náy, cứ việc cái này cùng bọn hắn cũng không trực tiếp quan hệ. Nhưng dù sao cũng là bọn hắn vì lãng mạn thoáng cái. Cái này mới đưa đến cô gái này bây giờ sinh tử chưa biết. Thần ca, hiện tại trên mạng huyên náo rất lớn, có không ít người đang nói ngươi nói xấu. Bất quá ngươi rất nhiều fan hâm mộ đều rất quan tâm chuyện này, muốn quyên tiền cho cô gái này. Lâm Vũ Manh nghiêng đầu xem nói với Tô Thần. Tô Thần nghe vậy trầm mặc xuống, đem chính mình điện thoại đưa tới. Ngươi giúp ta phát đầu Weibo, liền nói đối với chuyện này ta rất xin lỗi, ta sẽ phụ trách tới cùng, hết thảy tiền chữa trị dùng đều để ta tới ra. Tốt, Lâm Vũ Manh vội vàng gật đầu tiếp nhận điện thoại, sau đó giúp hắn phát đầu Weibo đi ra ngoài. Weibo phát ra ngoài về sau, lập tức liền tại internet bên trên gây nên to lớn tiếng vọng. Tô Thần đại lượng đáng tin đám fan hâm mộ, nhộn nhịp ở phía dưới nhắn lại gọi tốt. Nam Thần làm tốt, việc này chỉ là cái ngoài ý muốn, cũng không thể trách ngươi. Không sai, đều là cái kia gây chuyện tài xế. Cái gì người a, còn chạy trốn, hy vọng cảnh sát mau chóng bắt lấy cái này hỗn đản. Làm cái quyên tiền tài khoản, chúng ta đều nguyện ý tận một chút sức mọn. Nam Thần phù hộ, Đinh Hương nhất định có thể bình an vô sự. Cái gì cẩu thí Nam Thần, muốn mua hoa sẽ không chính mình đi tiệm hoa. Hại người rất nặng, hiện tại đi ra trang cái gì? Tiền chữa trị đối với ngươi mà nói tính mấy đồng tiền. Việc này Tô Thần có từ chối không xong trách nhiệm. Khác dừa, ngoặc kép, internet dù sao cũng là internet. Tuy nói đại thể fan hâm mộ đều là ủng hộ Tô Thần, nhưng vẫn có một ít bàn phím hiệp mượn cơ hội này chửi bới. Tô Thần hai người đuổi tới bệnh viện, một fan hỏi thăm về sau, rất nhanh liền tìm tới Đinh Hương chỗ trọng chứng giám sát phòng. Bên ngoài ngồi một đôi vợ chồng trung niên, hẳn là Đinh Hương phụ mẫu hoặc là thân nhân. Hai người mặt mũi tràn đầy uể oải cùng bi thương, sắc mặt trắng bệch, vành mắt biến thành màu đen, khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt. Ngài tốt, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh bước nhanh đi tới, nhẹ giọng lên tiếng chào. Phu phụ hai người ngước mắt nhìn về phía Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. À, đúng rồi, Tô Thần lấy xuống ngụy trang kính mắt hộp cái mũ. Hai người lập tức nhận ra hắn, sắc mặt đều là trở nên phức tạp. Bọn hắn đương nhiên biết được chuyện này trách không được người trước mắt này. Nhưng nghĩ tới nữ nhi hiện tại tình huống, bọn hắn nhìn thấy Tô Thần tâm lý tư vị vẫn không dễ chịu. Hai vị tốt, các người cũng đã nhận ra ta. Không sai, ta là Tô Thần, việc này nói cho cùng cùng ta cũng khá liên quan. Ta rất xin lỗi, Tô Thần dứt lời, đem cái mũ đặt tại tim. Đối hai người thật sâu khom người chào. Một bên Lâm Vũ Manh cũng đồng dạng đi theo cúi đầu tạ lỗi. Các ngươi bây giờ nói cái này thì có ích lợi gì? Có thể cứu về nữ nhi của ta. Trung niên nữ tử cảm xúc có chút kích động, đỏ lên mắt làm bộ liền muốn tiến lên, lại bị nam tử cho níu lại. Các ngươi tốt, chúng ta là Đinh Hương phụ mẫu. Chuyện này cùng các ngươi cũng không có quan hệ. Các ngươi chỉ là mua hoa khách hàng. Chỉ thế thôi, nam tử trung niên so sánh tỉnh táo một chút. Nhưng trong mắt cũng như cũ giấu không được thật sâu bi thương. Tô Thần im lặng, đi đến trọng chứng giám sát phòng cửa ra vào. Thuận cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, có thể nhìn thấy Đinh Hương đang nằm tại trên giường bệnh. Toàn thân cắm các loại truyền dịch quản cùng dụng cụ. Buổi sáng giải phẫu mới kết thúc, bác sĩ nói tiếp xuống 24 giờ là trọng yếu nhất. Nếu như trong thời gian này tỉnh không đến, khả năng liền, nam tử đi vào Tô Thần bên cạnh, lời nói cũng chưa có nói hết, nói xong lời cuối cùng bình ổn giọng nói trở nên có chút phát run. Đinh Hương mẫu thân ngồi ở chỗ đó, hai tay che lại mặt lần nữa khóc to, Lâm Vũ Manh cũng không nhịn được hồng hai mắt, vội vàng ở bên cạnh ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng. Ta sẽ gánh chịu tất cả chữa bệnh cùng đến tiếp sau tất cả phí tổn. Tô Thần nhìn xem phòng bệnh, bên trong bỗng nhiên nói một câu, sau đó dựng thẳng lên bàn tay đánh gãy muốn cự tuyệt nam tử trung niên. Sắc mặt nghiêm túc nói ra, xin cho ta tận một phần tâm ý đi, bằng không thì trong lòng ta khó có thể bình an. Hơn nữa ngươi hẳn là cũng biết, tiền này với ta mà nói cũng không tính cái gì. Nam tử trung niên há to miệng, gặp hắn không thể nghi ngờ biểu lộ, thở dài một cái, thần sắc ảm đạm nói, chúng ta chỉ như vậy một cái nữ nhi, nếu như người đều không tài, những này cũng không đáng kể, xưng hô như thế nào? Tô Thần nhìn hắn chằm chằm vài giây đồng hồ, mở miệng hỏi, Đinh Kiến Dân, nam tử hồi đáp, vậy ta liền xưng hô ngài một tiếng Đinh Thúc đi. Đinh Thúc, nếu như ta nói ta có thể đem ngài nữ nhi cứu trở về, ngài tin tưởng sao? Tô Thần mặt mũi tràn đầy nghiêm túc hỏi. Đinh Kiến Dân nghe vậy sửng sốt, thật lâu không có trả lời. Ta biết ngài rất khó tin tưởng ta, nhưng ta vẫn là hy vọng ngài để ta thử một chút. Ta có nhất định nắm chắc, nhưng không có ngài đáp ứng, ta khẳng định là không thể tiếp xúc nàng. Tô Thần ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, thành khẩn giọng nói để người không tự chủ được cảm thấy tín nhiệm. Nhưng mà cái này dù sao liên quan đến nữ nhi của mình sinh tử. Hơn nữa hắn thực sự nghĩ không ra trước mặt cái này bất quá chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Muốn làm sao đi cứu chính mình nữ nhi? Trong lúc nhất thời, Đinh Kiến Dân kinh ngạc nhìn xem Tô Thần, sắc mặt biến đổi, trong lòng do dự. Chậm chạp không có cách nào làm ra quyết định, xin ngài tin tưởng ta, thật, ta sẽ không cầm sinh mệnh nói đùa. Tô Thần mở miệng lần nữa, sắc mặt vẫn như cũ nghiêm túc mà nghiêm túc. Cái kia, ngươi muốn làm thế nào? Đinh Kiến Dân trịnh trọng hỏi. Trung y, châm cứu, Tô Thần cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể ngắn gọn mà trực tiếp trả lời. Trung y. Đinh Kiến Dân nhịn không được nhíu mày. Tại hắn trong ấn tượng,